Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, ngọn nguồn, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, không nghĩ tới đạo tộc tổ tiên cùng Trương gia còn có đoạn này ngọn nguồn. Càng không có nghĩ tới chính là Trương lão dĩ nhiên biết được lai lịch của hắn. Năm đó ta Trương gia có diệt tộc đại họa. Cực đạo đại đế niên đại đó vẫn không có đi vào đế cảnh. Hắn cũng không cách nào bảo toàn ta Trương gia không ngã. Liền để ta Trương gia đến nơi này. Này giới sơn cũng là ngươi tổ tiên chỗ lưu. Ta có thể nhìn ra lai lịch của ngươi. Cũng là bởi vì điểm ấy, giới sơn là tổ tiên chỗ lưu. Đạo Lăng khiếp sợ. Này đài để hắn cảm thấy bất ngờ. Nếu là nói như vậy, đạo tộc tổ tiên cùng Trương gia ngọn nguồn thật rất lớn. Trương lão, vô lượng đại đế năm đó nhưng là đại đế. Tại sao có thể có diệt tộc đại họa? Đạo Lăng cũng có chút không rõ. Đây chính là một đời đại đế lưu lại huyết mạch, mà vô lượng đại đế cùng cực đạo đại đế niên đại. Cách xa nhau căn bản không xa xôi. Trương lão thở dài, đứng lên tới nói, có câu nói đến hảo, trèo càng cao, té càng nặng, năm đó không có thực lực bảo vệ ngươi nên được, liền muốn chuẩn hảo bị tiếp tục đánh chuẩn bị, chỉ có điều tao ngộ có chút bi thảm mà ni đế kinh, đế binh, ai không đỏ mắt, chớ nói chi là vô lượng kim thân, chưa thành đế. Đều gánh vác được đại đế uy thế. Ai không muốn có nó. Tức những đối với chuyện năm đó cũng có biết một. Hai. Một trận cười nhạt. Cực đạo đại đế ngã xuống. Vô lượng tôn các loại kỳ chân dị bảo. Nhưng là để rất nhiều người trông mà thèm a. Đường đường đế thành. Trấn thủ nhân tộc liên minh mười mấy vạn năm không ngã. Cuối cùng đoạt được. Chỉ có điều là ẩn giấu đến thập giới không dám ra ngoài. Thực sự là thật là tức cười. Vô lượng đại đế. Càng là nhân tộc liên minh có thể đếm được trên đầu ngón tay đế hầu. Uy hiếp ngàn tỷ quần tộc nằm dạp run rẩy. Đáng tiếc a, năm đó không có để lại hậu chiêu. Nếu không là cực đạo đại đế làm cứu viện, Trương gia hậu nhân kém chút bị diệt môn, đường đường vô lượng đế thành thì lại làm sao? Đường đường 500 quân hầu thì lại làm sao? Đường đường thập đại vương hầu thì lại làm sao? Người nào không là thiết huyết khanh khanh, quay đầu lại còn không là biến thành cho bụi. Trương lão lời nói, làm nổi lên tức nhượng rất nhiều chuyện cũ. Hắn một trận thở dài. Bởi vì năm đó thời đại thái cổ, ai cũng không có vô lượng đại đế cái thế phong thái. Được xưng vô pháp vô lượng, hải nạp thiên địa, mở đế thành, hội tụ vô tận anh tài, giết dị tộc đến run rẩy, mơ hồ có đại nhất thống uy thế. Đáng tiếc ở người mạnh cũng có tọa hóa một ngày, cũng có không chống đỡ được mũi tên đen. Chuyện về sau tức nhưỡng biết đến liền không nhiều. Cực đạo đại đế thời đại nó trên căn bản không có từng trải. Hay là mệt không? Trương lão vắng lặng ở đau xót bên trong. Đạo Lăng cũng không có hỏi tới. Cảm giác trong này có rất lớn ẩn tình. Hắn không dám hỏi. Sợ làm cho lão nhân ra đau xót. Sau một hồi lâu, Trương lão phục hồi tinh thần lại. Thở dài nói, người già rồi, đều là có chút không khống chế được tình cảm mà ni, Trương lão. Ngài chính là một đời đại năng, tại sao vẻ già nua hai chữ? Đạo Lăng cười nói, không nói gạt ngươi, ta tuổi thọ không nhiều, Trương lão ngồi ở trên ghế mây. Nói ra lời nói để Đạo Lăng chán ong ong chấn động. Tuổi thọ không nhiều. Trương đến lẽ nào sắp tọa hóa giới sơn a, sau đó còn muốn dựa vào ngươi đến thủ. Ta Trương gia cũng là một cái Trương tông, tiểu tử này sát khí quá nặng, rất khó leo lên. Trương lão, Ngài đây là ý gì? Đạo Lăng vội vàng nói. Giới Sơn chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Còn có ngài này không phải khỏe mạnh, làm sao sẽ sắp tọa hóa? Chuyện này tạm thời không nói cho ngươi. Bất quá lão già ta tạm thời sẽ không nhắm mắt. Trương lão hít sâu một cái nói rằng, ta lần này gọi ngươi tới chính là nhường ngươi chuẩn bị sớm. Tuy rằng kỷ nguyên này không biết sẽ làm sao, nhưng là ngươi chính là cực đạo đại đế hậu nhân, càng là nguyên thủy thánh thể, trên vai trọng trách rất lớn. Trương lão biết Đạo Lăng là thánh thể sự tình, Đạo Lăng không cái gì bất ngờ. Năm đó Đạo Lăng trọng thương đều là Trương lão cứu. Hắn biết mình là thánh thể không đáng bất ngờ, nhưng là Trương lão hiện tại thật giống ở bàn giao hậu sự, để Đạo Lăng một trận sốt sắng. Nói rằng, Trương lão, có thể có cái gì muốn ta đi làm, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tiểu gia hỏa, chuyện này ngươi có thể thao không chú ý, quản hảo ngươi tự cái là tốt rồi. Trương lão bật cười nói, không cần lo lắng quá mức, ta còn có thể sống thêm mấy năm, tạm thời chết không được, vẫn là nói một chút ngươi đi, ngươi có tính toán gì? Đạo Lăng thở dài, cũng không có ở hỏi nhiều, do dự một hồi nói rằng, ta chuẩn bị xử lý xong nhân thế gian sự tình, lại đi nhân tộc liên minh nhìn một chút, là muốn đi xem một chút. Nhân thế gian cũng không sai, gần đây cũng xxx mấy chuyện lớn, cũng không có rêu rao khắp nơi, hiểu được ẩn nhẫn, không sai. Trương lão nói thêm một câu, mà Đạo Lăng nhớ tới hắn câu nói kia, trèo càng cao, té càng nặng, không có thực lực, phản có chân bảo, cái gì đều là hư. Đạo Lăng rất nhiều năm liền rõ ràng một câu nói, ở trên thế giới này, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Hắn từ huyền vực vẫn bị đuổi giết đến thập giới. Đạo Lăng cũng rõ ràng một câu nói, không có thực lực, liền là thiên phú cao đến đâu, cũng không là bọn họ, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Giả như thập giới mở ra, nhân thế gian nắm giữ thể binh bí điển, cùng kỳ môn độn giáp sự tình tuyên dương ra ngoài, nhân thế gian sẽ trong một đêm biến thành tro bụi. Nhân thế gian hiện tại quá bán thế lực, ngủ đông không ra. Đạo Lăng cũng an tâm không ít. Cây lớn thì đón gió to à, nhân thế gian cuộn khởi quá nhanh, nếu là nhanh hơn nữa, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra nhân thế gian có vấn đề. Khà khà, Trương lão, xem ra ngài đối với nhân thế gian rất xem trọng à. Đạo Lăng cười nói, tiểu gia hỏa, có chuyện cứ việc nói thẳng, ta cũng là mấy năm, có thể giúp tận lực đi giúp. Trương lão cười nói, đúng như vậy Trương lão, nhân thế gian cũng không có thiếu thiên tài, Trương lão nếu như chịu rảnh rỗi thời điểm chỉ điểm một hai, vậy thì thật là mới hảo cực kỳ. Đạo Lăng chờ mong nói, một vị đại năng tự mình chỉ điểm, sợ là đạo hồng thiên hy vọng trở thành thánh càng to lớn hơn. Đừng quên hắn nhưng là được một vị cửu đỉnh học viện thái thượng trưởng lão truyền thừa. Cái này không vấn đề lớn lao gì, chính là đừng cho ta làm ra một ít vai hề liền được rồi. Lão già ta có thể không chịu nổi dằn vặt. Trưởng lão cười to nói, giới sơn vẫn rất quạnh quẽ, Trương lão ngược lại cũng hy vọng nơi này náo nhiệt một quãng thời gian, khẳng định không thành vấn đề. Đạo Lăng kinh hỉ, có đại năng chỉ điểm thực sự là chuyện tốt to lớn. Cho tới ngươi, Trương lão trầm ngâm một hồi nói rằng, ngươi hay là đi nhân tộc liên minh đi, ngươi hiện tại cần quá to lớn tài nguyên đột phá, chỉ có bên ngoài mới có thể thỏa mãn ngươi. Hừm, ta đã ở làm chuẩn bị. Đạo Lăng gật gật đầu, do dự một hồi nói rằng, Trương lão ngài có biết vô lượng kim thân ở nơi nào? ta còn thực sự không rõ ràng. Trương lão lắc đầu nói, bất quá ta biết, chỉ có tu thành vĩnh hằng kim thân, mới có thể tìm được vô lượng kim thân rơi xuống. Cái này vẫn là cần chính ngươi tìm kiếm mani. Đạo lăng gật đầu. Hắn hiện tại có thể không vội vã. Vĩnh hằng kim thân uy năng vẫn không có dừng lại không tiến. Đúng rồi Trương lão, đạo lăng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn hỏi, Trương lão, ngài khả năng một chút nhìn ra ta thánh thể bản nguyên. Ta thử một lần, Trương lão con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn vẫn đục con mắt trong nháy mắt khủng bố đứng dậy. Không gian đều bị xé nát tan, giống như hai vầng mặt trời đang thiêu đốt. Đạo lăng kinh sợ một hồi, cảm giác trước mặt có một tôn cự long đang thức tỉnh, tràn ngập khí tức quá mức đáng sợ. Hắn cảm giác cả người đều bị nhìn thấu. Ồ, Trương lão hơi kinh ngạc, nói rằng, trên người ngươi nên có cái gì kỳ bảo? Ta dĩ nhiên chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ngươi bản nguyên thật không đơn giản. Dĩ nhiên không nhìn ra cụ thể tỉ mỉ. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Liền Trương lão này nhóm cường giả đều không nhìn ra tỉ mỉ. Hắn thánh thể cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Bởi vì đạo lăng trên người có chiếu yêu kính. Chiếu yêu kính tuy rằng vỡ vụn, nhưng là uy năng vẫn còn, có thể ngăn cách cường giả tra xét hắn hư thực. Đạo lăng được chiếu yêu kính sau, liền đem chiếu yêu kính vẫn đặt ở bản nguyên bên trong không gian vận dưỡng. Bảo vật này ngược lại thật có hiệu quả, có thể ngăn cách cường giả tra xét. Tiểu gia hỏa, này nguyên thủy thánh thể vốn là chí cường thể chất đứng đầu, ngươi vì sao phải ẩn giấu? Trương lão có chút không hiểu. Dựa vào sức chiến đấu của hắn cùng thánh thể, đi tới nhân tộc liên minh cũng sẽ bị coi trọng, tất nhiên sẽ bị một cái bá chủ nhận lấy toàn lực bồi dưỡng. Nhưng là đạo lăng làm sao vẫn sợ sệt bại lộ nguyên thủy thánh thể. Trương lão, có một số việc ta cũng nói không rõ ràng. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn không biết nên nói như vậy. Thế nhưng mỗi lần hồi tưởng lại đời thứ 8 bị trấn áp hình ảnh, vừa là phẫn nộ lại là kinh sợ. Trong này khẳng định có cái gì thiên đại ẩn tình. Bao quát tiểu thánh vương nói ra thánh thể thời điểm, gây nên đế binh đánh chết. Chuyện này rất lớn, đạo lăng chắc chắn sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Mà Trương lão cũng không có thể hiểu được. Để đạo lăng càng ngày càng cảm giác biết này ẩn tình sự tình sợ là rất ít. Ngược lại hắn phi thường trọng thị, tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ thể chất của hắn. Hết chương.